Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, Linh Dược Thiện. Vượt Long Môn, chân khí trong cơ thể luồng khí xoáy đều là cơ hồ tiếp cận khô cạn. Bộ Phương sắc mặt trở nên hơi có vẻ tái nhợt, trên trán bốc lên tinh mịn mồ hôi. Ông một cỗ kỳ dị ba động từ trưng trong lồng phun trào mà ra. Bộ Phương đôi mắt nhất thời sáng lên. Buông ra bao trùm tại lồng hấp phía trên thủ trưởng, chặt đứt chân khí chuyển vận, lùi lại một bước, thở phào một hơi, cuối cùng là hoàn thành. Chân khí đều kém chút hao hết. Loại thức ăn này phẩm đối với tu vi chân khí yêu cầu thật sự là quá cao, Bộ Phương âm thầm nói thầm. Một câu, hắn tu vi chỉ có ngũ phẩm chiến vương, cái này còn thiếu rất nhiều. Đối với một số cao cấp nguyên liệu nấu ăn mà nói, chân khí nấu nướng đứng lên, đều có thể bắt hắn cho rút khô, bất quá may mắn. Bộ Phương xem chừng chính mình gần nhất buôn bán ngạch hẳn là cũng kém không nhiều nên đạt tới đột. Phá thời điểm, đạt tới lục phẩm chiến hoàng. Chân khí của hắn tổng lượng hẳn là sẽ nhiều rất nhiều, đến lúc đó thi triển chân khí nấu nướng. Đối với một số cao cấp nguyên liệu nấu ăn xử lý cũng đem càng thêm thuận buồm xuôi gió, nhìn lấy mạo. Đằng lấy hùng hồn nhiệt khí, tản ra nồng đậm hương khí lồng hấp, Bộ Phương nhịn không được liếm liếm môi. Mùi thơm này có loại dụ hoặc chi lực, để cho người ta không nhịn được muốn ăn như gió cuốn, đem lồng hấp cái nắp để lộ. Nhất thời dày đặc hơi nước vọt lên, va chạm trên trần nhà, khuếch tán ra đến, nương theo lấy hương khí cùng kỳ lạ để cho người ta não hải thư thái ba động khoát khoát tay. Đem trước mắt hơi nước tản ra. Bộ Phương ánh mắt chính là rơi vào này trưng trong lồng, tại lồng hấp bên trong có lấy nhàn nhạt quang hoa hiện lên, này quang hoa không chướng mắt, nhưng lại hơi có vẻ mịt mờ, biết phát sáng món ăn. Bộ Phương khóe miệng kéo một cái, trong lòng cảm thấy một tia cảm giác thành tựu, đem món ăn từ lồng hấp trong mang sang. Này nóng hổi chi ý, nhượng Bộ Phương thở nhẹ một hơi. Món ăn bày ở lò trên đài, trong phòng bếp ánh đèn vẩy xuống, chiếu vào món ăn phía trên, giống như là phản xạ quang mang, chiếu rọi mắt người. Mắt thanh hoa từ trong mâm, chứa một đầu phì ngư, một đầu sinh động như thật, tựa hồ sống tới cá, nồng đậm sinh cơ cùng kỳ lạ ba động tại thân cá thượng lưu truyền. Nhiệt khí mạo đằng ở giữa, giống như là tại cưỡi mây đạp gió. Này vây cá hơi hơi đong đưa, vẫy vẫy vân vân tại món ăn phía trên hội tụ, như từng tầng đám mây. Này cá chính là giống như du đãng tại đám mây trong long ảnh đồng dạng, đây là một đạo mười phần rung động người nhãn cầu món ăn. Chỉ ít Bộ Phương nhìn lấy món ăn này, bị kinh diễm đến, đây chính là chủ nghệ mị lực. Ai cũng không thể đoán được sau cùng thành phẩm hội là như thế nào, món ăn này có chút vượt quá ta. Ngoài ý muốn tài liệu, rất đẹp, Bộ Phương nỉ non. Về sau chính là bắt đầu suy tư món ăn này tên, hấp ngộ đạo cá. Ngô tựa hồ có chút ngay thẳng a, gọi là làm Vượt Long Môn. Không tệ, cái này có thể có. Bộ Phương trong đôi mắt quang hoa rạng rỡ, đã định món ăn này sau cùng tên. Tự làm Vượt Long Môn, ăn ngộ đạo quả phì ngư. Bắt đầu Vượt Long Môn, vẫn rất có ý nghĩa tượng trưng. Hệ thống, đối món ăn này đánh giá như thế nào? Bộ Phương tràn đầy chờ mong hỏi thăm. Lần này hệ thống cũng không có rất nhanh cho Bộ Phương trả lời chắc chắn, mà chính là yên lặng hồi lâu, mới là nghiêm túc mà nghiêm túc mở miệng. Tên món ăn, Vượt Long Môn, nấu nướng người, chủ ký sinh Bộ Phương. Món ăn linh khí ẩn chứa lượng, cửu thành, ngộ đạo thừa số hàm lượng, cửu thành, cuối cùng hiệu dụng ước định. Thất phẩm chiến thánh dùng ăn sau, có thể 100% đột phá bát phẩm chiến thần, cho nên ước định xét duyệt thông qua. 3. Hệ thống vừa nói xong, Bộ Phương chính là kiều kiều khóe miệng, đánh một cái búng tay, biểu đạt trong lòng của hắn vui vẻ chi tình, quả nhiên là thông qua. Đạo này Vượt Long Môn chế tác quá trình nhìn như đơn giản, nhưng là trong mỗi cái trình tự đều mười phần khảo nghiệm đầu bếp công. Mặc kệ là ban đầu đối thịt cá xử lý, vẫn là tại cá trưng quá trình bên trong chân khí khống chế, trình độ mỗi một bước yêu cầu đều là mười phần nghiêm ngặt, không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Một khi phạm sai lầm, chính là rất dễ dàng phí công nhọc sức vì khống chế món ăn linh khí ẩn chứa lượng. Bộ phương sử dụng trưng phương thức. Loại phương thức này là dễ dàng nhất giữ lại nguyên liệu nấu ăn linh khí mà ngộ đạo thừa số giữ lại. Bộ phương làm theo trước đem ngộ đạo quả chất lỏng bôi lên thẩm thấu đến thịt cá bên trong. Dạng này trưng nấu sau ngộ đạo thừa số chính là hội hoàn mỹ giữ lại đến. Không đến mức giống đun nấu như vậy sói mòn hít sâu một hơi. Bộ phương nhịn xuống trong lòng vui vẻ, hệ thống. Đã món ăn này phẩm đã thông qua xét duyệt yêu cầu. Đó chính là mang ý nghĩa lâm thời nhiệm vụ hoàn thành a. Này món ăn này ta có thể lựa chọn bán ra a. Chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành lâm thời nhiệm vụ. Sử dụng ngũ văn ngộ đạo quả chế tác món ăn. Cũng thông qua hệ thống ước định xét duyệt. Nhiệm vụ khen thưởng sắp bắt đầu cấp cho. Món ăn cho phép bán. Hệ thống đang ước định món ăn giá cả. Lần này món ăn giá cả ước định không có tiếp tục quá lâu. Hệ thống chính là cho ra đáp án. Vượt Long Môn. Linh Dược Thiện. Giá bán 5,550 nguyên tinh. Bộ phương sững sờ. 5,550 nguyên tinh một bàn đồ ăn. Đây là hệ thống cho đến tận này đánh giá ra đắt nhất một món ăn lộc cộc. Bộ phương trong lòng nhất thời lửa nóng. Cái này mâm đồ ăn nếu là bán ra, vậy hắn buôn bán ngạch trực tiếp mà có thể đạt tới tấn cấp yêu cầu bưng lên Vượt Long Môn. Bước mới chậm rãi hướng phía tiểu điếm đi đến tại mọi người chờ mong trong ánh mắt. Nhà bếp trong bóng ma, có một đạo thon dài mà gầy gò thân ảnh chậm rãi đi ra. Bộ phương hai tay bưng một bàn tỏa ra ánh sáng lung linh tản ra nồng đậm nhiệt khí cùng hương khí. Món ăn này món ăn rất đẹp, giống như cưỡi mây đạp gió, để cho người ta nhịn không được mê say chảm không cùng biện trường không cũng là siết quả đấm từ ngoài cửa đi tới. Hai người bọn họ trên mặt lộ ra sảng khoái chi sắc. Trong hẻm nhỏ, quỷ trù vương đinh thê thảm vô cùng, khuôn mặt sưng như đầu heo, trong miệng còn đang không ngừng ho ra máu, khí tức cơ hồ muốn băng tán. Hắn trong đôi mắt tại phun lửa, nhưng là càng nhiều lại là e ngại. Bộ phương đem món ăn bày trên bàn, nồng đậm hương khí tản mạn ra, chậm rãi quanh quẩn tại trong tiểu điếm, khiến cho người tâm thần thanh thản. Bộ lão bản đây chính là dùng ngộ đạo quả chế tác món ăn a. Lão tử quỷ thà tử hồ lô, trừng to mắt nhìn chằm chằm thức ăn này phẩm, nhịn không được hỏi thăm. Bộ phương nhàn nhạt gật gật đầu, nhìn về phía mọi người, món ăn này cũng là dùng ngũ văn ngộ đạo quả chế tác món ăn, có thể 100% trợ giúp thất phẩm chiến thánh bước vào bát phẩm chiến thần chi cảnh. T. Bộ phương lời nói vừa ra, mọi người đều là hít sâu một hơi. Liền xem như ngũ văn ngộ đạo quả cũng vô pháp cam đoan để thất phẩm chiến thánh 100% bước vào bát phẩm. Thế nhưng là bộ phương lại dám nói một món ăn có thể làm cho thất phẩm 100% bước vào bát phẩm. Cái này là bực nào tự tin. Bộ lão bản đang nói đùa chứ, thế gian nào có bực này huyền bí món ăn. Lão tử quỷ có chút không tin. Người khác cũng đều là bán tín bán nghi. Bộ phương kéo một cái ghế ngồi, thở phào một hơi. Chế tác đạo này Vượt Long Môn thế nhưng là để hắn thể lực cùng kinh lịch đều là tiêu hao lời ngô. Món ăn này, bản điếm chỉ làm lần này. Về sau mọi người muốn ăn đều không có cơ hội. Cho nên rất lợi hại chân quý. Về phần món ăn hiệu quả, có thể ăn trước, như là không thể 100% đột phá. Vậy liền không cần trả tiền. Bộ phương ngữ khí rất bình thản. Nhưng là phần này bình thản bên trong lại là tràn ngập tự tin. Tràn ngập đối với mình món ăn tự tin. Mọi người không khỏi lại lần nữa nghiêm túc nhìn về phía đạo này Vượt Long Môn, tâm thần đều là bị dẫn dắt. Không biết món ăn này phẩm giá bán bao nhiêu. Chảm không nhíu mày mà đường đây cũng là tất cả mọi người hiếu kỳ vấn đề, cho nên đều là nhao nhao nhìn về phía bộ phương. Bộ phương giật nhẹ khóe miệng, thon dài trắng nõn ngón tay giơ lên chỉ mọi người hậu phương thực đơn. Mọi người sững sờ, chính là quay đầu nhìn lại, đôi mắt co rụt lại, về sau nhao nhao lên tiếng kinh hô. 5,550 mai nguyên tinh một món ăn. Ta thiên, cái này thức ăn này sao có thể đắt như thế? Bộ lão bản ngươi đây là đang xảo trá bắt chẹt nha. Mọi người đơn giản bị đạo này Vượt Long Môn giá cả dọa cho có chút tâm thần bất an. 5,550 nguyên tinh một phần. Bằng được một vị phổ thông thất phẩm chiến thánh thân gia nhưng là tại trảm không các loại trong mắt cường giả. Bộ phương món ăn này thực cũng không tính quý. Thậm chí có thể nói là tiện nghi nếu quả thật có thể 100% trợ giúp chiến thánh đột phá tới chiến thần. Này nói tiện nghi thật không đủ, món ăn chỉ có một phần. Các vị mua hoặc là không mua, đều chỉ có một cơ hội này. Tiểu điếm về sau là sẽ không ở làm món ăn này, bộ phương đường, bộ lão bản. Món ăn này tại mua, chảm không chút do dự mở miệng. Hắn đáp ứng vì Vu Vân Bạch lấy được một cái ngộ đạo quả. Đã ngộ đạo quả không chiếm được. Này món ăn này nhất định phải mua, tại cũng mua, biện trường không cũng là mở miệng nói ra hai. Người bọn họ lúc trước liền vì ngộ đạo quả tranh đoạt không nghỉ. Lần này lại là bắt đầu giá cả tranh đoạt, bộ lão bản Tiếu Mỗ. Tiếu Mỗ cũng muốn mua. Tiếu Mông tràn đầy vẻ hưng phấn nhìn lấy đạo này vượt long môn. Tâm tình bành trướng không thôi. Đối bộ phương đường, bộ phương cũng không trả lời hắn, đồ ăn chỉ có một đạo. Người lại là có rất nhiều. Cuối cùng quyết định tất nhiên là xem ai ra giá cao mà nói tới ra giá lão tử quỷ sau khi ực một. Hớp rượu, đem tử hồ lô bỗng nhiên vỗ lên bàn. Cuồng thanh cười ha hả. 10,000 nguyên tinh. Lão phu mua. Đánh giá 9 đến 10 điểm là sự ủng hộ lớn nhất đối với converter, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ. Duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.